Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp 53 của câu chuyện Nợ Ân Khó Thoát, một tác phẩm của Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 287, Chiến Lộc Nguyên Thư. Tôi cảm giác đám người này vốn dĩ ai nấy đều rất kiêu ngạo. Bọn họ thực sự cho rằng thân phận là thiếu chủ trong một gia tộc nhỏ thì có thể đáng gờm lắm sao? Nói thật, tôi chưa từng đặt thân phận thiếu chủ của bọn họ vào trong mắt. Cũng không biết bọn họ nghĩ bản thân có gì ghê gớm. Người khác không coi tôi ra gì, tôi đương nhiên cũng không có lý do phải nể trọng đối phương. Đứng im tại chỗ, không có nói gì mà tôi nhìn Lộc Nguyên Thư. Thằng nhóc, chuyện của tộc Cửu Lê chúng tôi, cậu không được phép tham gia vào. Lộc Nguyên Thư nhìn tôi lạnh giọng nói. Nghe vậy tôi chỉ cười lắc đầu. Đáng tiếc, anh không có quyền làm chủ, tôi chẳng phải vẫn được tham gia rồi đây sao? Tôi nói xong, khóe miệng của Lộc Nguyên Thư khẽ co giật, cả mặt của y cũng vậy. Rõ ràng câu nói của tôi đã khiến cho hắn không vui. Nhưng thứ tôi muốn chính là như vậy. Sự tôn trọng phải được đến từ cả hai phía. Tôi cũng không phải hạng người mặt mày dày rộng, người ta khinh thường mình mà vẫn tỏ ra không có gì. Ý tứ được cho rằng bản thân cao gần bằng trời, thì tôi vì sao phải kết hợp với cái loại tự sướng như vậy? Rất tốt, rất ngông cuồng. Tiếp theo đây, tôi cho cậu biết, ngông cuồng có lúc sẽ phải trả giá đắt đấy. Lộc Nguyên Tư gật đầu, hai mắt ánh lên tia nhìn âm độc. Thấy vậy, tôi cảm thấy buồn cười, đáp lời y. Lúc trước cũng có người nói tôi mấy câu gần giống như anh. Hắn tên là Văn Sương hay gì gì ấy nhỉ? Tìm cái chết! Câu nói của tôi đã hoàn toàn chọc giận được Lộc Nguyên Thư. Y gầm lên một tiếng, cả người lao vụt tới chỗ tôi. Nụ cười trên mặt của tôi đột nhiên biến mất. Thực lực của y không thể nào dễ xem thường. Khi Lộc Nguyên Thư bắt đầu lao tới, trong tay tôi đã xuất hiện một thanh kiếm đỏ. Hình như cảm nhận thấy trong lòng của tôi y muốn chiến đấu, thì trong tay cũng khẽ rung lên, dường như đang tỏ ra rất hưng phấn. Tôi nhìn Lộc Nguyên Thư đang tiếp cận, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống. Kiếm khí huyết sát ngưng tụ thành một hình cong, chém thẳng vào trong người của Lộc Nguyên Thư. Sắc mặt của y đen lại, xoay người một cái, hoàn toàn né được kiếm khí huyết mà đã phát ra lúc nãy. Tốc độ càng nhanh hơn, lao tới chỗ tôi. Mắt thấy Lộc Nguyên Thư đã gần lại, ấn kết trong tay tôi cũng đã bắt đầu biến hóa. Lập tức, một ấn kết cổ được ngưng tụ, đánh thẳng ra phía trước. Ấn kết cổ đạp ra, va vào trong bàn tay của Lộc Nguyên Thư, phát ra một tiếng nổ lớn. Khi tiếng nổ vang lên, một luồng phản kích đã lập tức ập về người phía tôi. Cả người tôi loạng choạng lùi ra sau. Nhưng Lộc Nguyên Thư cũng không tốt hơn tôi là bao. Cả người cũng đang lùi ra phía sau hắn, như là muốn ngã vậy. Có điều công kích lần này, tôi cũng không kiềm chế được ưu thế. Hừ lạnh một tiếng, trên trường kiếm lập tức chém ra hai luồng kiếm khí đan chéo vào nhau. Kiếm khí chém ra, người tôi cũng lao lên theo kiếm khí. Đồng thời, trường kiếm trong tay đã biến mất. Thay vào đó là ấn kết bắt đầu mau chóng biến hóa trong tay tôi. Hai luồng kiếm khí đập vào trong công kích của Lộc Nguyên Thư, toát ra một luồng khí lưu. Mà trước mặt tôi, khí ngưng tụ đã xâm một ấn kết cổ. Ấn ngũ nhạc! Hô lên một tiếng, ấn kết trong tay đè xuống người của Lộc Nguyên Thư. Ấn ngũ nhạc hóa thành một ngọn núi thu nhỏ, đè xuống người của Lộc Nguyên Thư. Lúc này, y vừa mới chống lại hai luồng kiếm khí của tôi, cho nên đối với đòn tấn công lần này, y không có thời gian để mà phản ứng. Ấn ngũ nhạc đè xuống người của Lộc Nguyên Thư, sắc mặt y kinh hãi. Không ngờ rằng sau hai luồng kiếm khí vẫn còn đòn tấn công khủng bố đến như thế. Thân hình của Lộc Nguyên Thư bay ngược ra sau. Tôi lại lao lên, chuẩn bị nhân cơ hội này đánh lại hoàn toàn Lộc Nguyên Thư. Tuy nhiên, y không hề dễ dàng đối phó như vậy. Một tay khẽ phẩy một cái, một làn khói đen đốc ra từ trong tay của y, trực tiếp chặn mất tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ đành tạm thời tránh khỏi thứ đó. Phát hiện ra đó căn bản không phải là khói, mà là vô số những con mối nhỏ tí tẹo. Cũng không biết có độc hay không, cho nên tôi vội vàng ngừng thở. Chính lúc này, trước làn khói đen đó xông ra một bóng người. Đồng tử của tôi co lại. Đối với điều này, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sớm có chuẩn bị. Gót chân chạm nhẹ xuống đất, cả người né qua một bên. Bóng đèn bay vụt qua tay tôi. Lập tức tôi nhìn thấy con rết đen sì nằm ngổn ngang dưới đất. Hai cái đầu khẽ rùng rùng, hình như là đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám mạo hiểm để nhìn thứ đó, bởi tôi biết nếu như vậy, tôi rất có khả năng sẽ bị bại trận ngay lập tức. Hiểu biết của tôi về cổ thuật miêu cương là vô cùng ít, chứ đừng nói là giải được độc của cổ trùng. Cho nên tôi không thể làm vậy, nhất định phải cố gắng tránh né cổ trùng của bọn họ. Khi tránh né khỏi con rết đen, tốc độ của tôi tăng lên, lại tiếp cận Lộc Nguyên Thư. Trường kiếm xuất hiện trong tay. Sau khi tiếp cận, kiếm khí lập tức chém vào trong người của Lộc Nguyên Thư. Sắc mặt của Lộc Nguyên Thư cực kỳ khó coi. Có thể y nghĩ con rết sẽ tấn công được tôi, vậy thì y có thể cười ha hả một trận. Nhưng thật lại thì lại không như vậy. Con rết đang ở ngay sau lưng tôi không xa, nhưng đến lúc tôi nhìn lại cẩn thận thì phát hiện không thấy con rết đâu nữa. Ông nội nó, lại trốn vào trong góc nào rồi? Nếu nó đã trốn như vậy thì rất khó đề phòng. Hơn nữa, người khống chế con rết lại là Lộc Nguyên Thư. Y vẫn đang không ngừng khống chế con rết tấn công tôi. Cho nên tôi nhất định phải cố gắng bảo vệ bản thân. Lúc chiến đấu, cố gắng đừng để cổ trùng hại chết. Con rết trốn trong bóng tối, nhất định là do Lộc Nguyên Thư điều khiển. Cổ trùng bản mệnh này của y lúc trước đã chịu thiệt trong tay của cự mông. Đến ngay cả cổ trùng cũng đã bị đánh bại. Cũng may, cự mông là một người không tồi, không hề làm trọng thương hay giết chết con rết, đã được coi là rất trượng nghĩa. Nhưng bây giờ đến phiên tôi, nếu như Lộc Nguyên Thư dùng chiêu đó, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Trần Nguyên trong người mau chóng phát kích, chui vào trong trường kiếm. Sau đó, trường kiếm rung lên, rất nhanh, lại một lần nữa đi tới trước mặt của Lộc Nguyên Thư. Lập tức, sắc mặt của y bỗng trở nên nhâm hiểm. Ánh mắt của tôi có vẻ không vui. Tôi biết y không đe dọa, cho nên tôi lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Cảm thấy sau lưng thổi tới một cơn gió, thân hình tôi né sang. Quả nhiên sau lưng là con rết, cổ trùng bản mệnh của Lộc Nguyên Thư thả ra. Vẫn chưa từ bỏ tấn công tôi. Chính lúc này Lộc Nguyên Thư chủ động tiếp cận. Giây tiếp theo, Lộc Nguyên Thư đã tới trước mặt tôi. Không ngờ lại dùng tay để mà chiến đấu với tôi không cần vũ khí. Từng luồng khí khủng bố không ngừng lan ra. Tôi nắm đúng cơ hội, kích phát trường kiếm trong tay đến cực điểm, chém mạnh xuống. Sắc mặt của Lộc Nguyên Thư hùng dữ, y luôn nghĩ bản thân mình sẽ giành chiến thắng. Nhưng chuyện này không hề xảy ra, bởi tôi đâu dễ mà để cho y thắng đến như vậy. Suy nghĩ lóe qua trong đầu, một tia linh khí truyền vào trong trường kiếm nặng trịch trong tay. Giây tiếp theo, một âm thanh của kiếm vang lên, lòng tôi trở nên vô cùng hưng phấn. Đột nhiên, cảm thấy tâm trạng của mình đã chịu ảnh hưởng bởi thị, nhưng hiện tại lại không thể xảy ra bất kỳ sơ suất. Huyết kiếm thị, chém xuống cho tôi! Tôi hô lên một tiếng, trường kiếm trong tay chém mạnh xuống đất. Chương thứ 288, đối thủ mạnh. Cũng có thể là bởi vì tâm trạng của tôi cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến thị. Bỗng cảm thấy luồng kiếm khí huyết sát trong người công kích lần này đã càng thêm khủng bố hơn nhiều, vượt xa cả những đòn tấn công kỳ trước. Có điều đối với tôi mà nói lại cực kỳ có lợi. Cuối cùng thì sắc mặt của Lộc Nguyên Thư cũng khó coi đến đáng sợ. Xem ra y cũng đã thấy sự khủng bố của đòn tấn công. Sắc mặt của y lạnh tanh, canh khí màu đen toát ra từ trong lòng bàn tay, không ngừng ngưng tụ thành một ấn kết. Giây tiếp theo, canh khí hòa thành một bàn tay cực lớn, vung mạnh tới chỗ tôi. Mặt tôi không biến sắc, mắt nhìn chằm chằm vào luồng kiếm khí kia và bàn tay đen sì đang càng lúc càng tiếp cận vào nhau. Hai luồng công kích rất nhanh đã va vào nhau, ầm một tiếng, cũng chưa phải là âm thanh kinh thiên động địa, chỉ là một âm thanh trầm đục vang lên. Bàn tay màu đen bị kiếm khí chém thành hai, canh khí tan dần trong không trung. Tôi lại một lần nữa cảm nhận được rõ cái luồng năng lượng này, quả nhiên rất bất thường. Nhìn rất giống như là âm sát, nhưng khi thử cảm nhận lại hoàn toàn không phải như cảm giác của âm khí sát đem lại. Hoặc là bởi vì lần này khoảng cách đã gần hơn, tôi cảm thấy luồng năng lượng này không hoàn toàn chân chính mà vẫn là có chút âm tà. Lông mày của tôi hơi nhíu lại, luồng năng lượng này có gì đó không hẳn là chính phái, Việc này cần phải suy nghĩ tỉ mỉ hơn. Thực ra vấn đề này tôi hoàn toàn có thể hỏi Trúc Tầm Ngưng, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hỏi, cũng chẳng tìm thấy cơ hội để mà hỏi. Trúc Tầm Ngưng nếu đã tu luyện năng lượng này, vậy cô ta nhất định biết gốc gác. Có điều hiện tại rất rõ ràng, bây giờ không phải là lúc nghiên cứu chuyện đó. Luồng kiếm khí sau khi chích chặt đứt đôi cái trưởng canh màu đen kia, lập tức lao tới tiếp cận với Lộc Nguyên Thư. Lộc Nguyên Thư hốt hoảng, thân hình không ngừng lùi ra sau, kiếm khí vẫn không dừng lại. Chính lúc này, tôi cảm thấy da gà toàn thân bỗng dựng lên hết cả. Cảm giác nguy hiểm truyền tới từ đằng sau. Trong lòng giật thoát một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cổ trùng bản mệnh của Lộc Nguyên Thư luôn trốn vào trong một góc chưa từng xuất hiện. Lúc này, có lẽ đã nhìn không được mà phóng ra ngoài. Rất rõ ràng, Lộc Nguyên Thư cho đến tận giây phút cuối, vẫn ghi nhớ phải dùng cổ trùng làm trọng thương tôi. Hy vọng còn có thể thay đổi được thế cục vào phút chót. Vào thời khắc này, tôi nhất định không thể để cho Lộc Nguyên Thư đạt được mục đích. Quay người lại, hai lá bùa liệt dương sớm đã cầm trong tay, ngay lập tức đã được ném lên trên không trung. Hai vòng mặt trời nho nhỏ chiếu sáng cả đấu trường. Nhưng thứ khác tôi không biết, nhưng mà tôi biết cổ trùng được nuôi trong môi trường tối tăm. Nếu nói ánh sáng mặt trời tự nhiên không gây ảnh hưởng gì tới cổ trùng, vậy bùa liệt dương thì sao? Khi bùa liệt dương được công phát, mắt tôi khẽ sáng lên, bởi tôi thấy phía dưới bùa liệt dương một con rết khổng lồ đen sì đang bắt đầu quằn quại, nhìn như đang đau đớn lắm. Chính lúc này, sau lưng của tôi vang lên một tiếng gào lớn. Tôi nhận thua, mau tha cho cổ trùng bản mệnh của tôi. Khi nghe thấy tiếng hô, tôi cũng quay người lại, nhìn Lộc Nguyên Thư đang quỳ mọp ở dưới mặt đất. Lúc trước mà chú ý đối phó với cổ trùng sau lưng, mà không để ý tới Lộc Nguyên Thư bên kia. Không ngờ kiếm khí khủng bố vẫn chưa đánh y văng ra khỏi vạch vàng, chỉ khiến cho thương thế trên người của y nặng thêm một chút. Có điều đối với thái độ nhận thua của y, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Nhận thua mà còn vênh váo thế à? Không phục, thật không phục. Tôi nhìn Lộc Nguyên Thư nhàn nhạt lên tiếng. Ai cũng nghe hiểu ra ý tứ trong câu nói. Mặt mày của Lộc Nguyên Thư dần dần. Có điều, lúc này tiếng nói của Trúc Tuấn đã vang lên. Trận này, Lộc Nguyên Thư nhận thua, Lý Nhất Lượng thắng, tính được một điểm. Trúc Tuấn nói xong, trong lòng tôi bỗng thấy hơi chán nản. Chỉ đành vẩy tay một cái, thu bùa liệt dương lại. Con rết màu đen lúc này non yếu ớt thoi thóp, bò về phía Lộc Nguyên Thư đứng. Vốn dĩ định giết luôn con rết kia, giáo huấn cho Lộc Nguyên Thư một bài học. Nhưng hiện tại, Trúc Tuấn đều đã lên tiếng, tôi chỉ đành thu tay, coi như vật khí của Lộc Nguyên Thư đang tốt. Đặt con rết vào trong cây hũ, Lộc Nguyên Thư nguyết dài tôi một cái. Tôi nhìn được ra vẻ mặt căm hận oán độc trong ánh mắt. Có điều từ khi quyết định đắc tội với y, thì tôi đã chẳng còn quan tâm gì nữa. Lộc Nguyên Thư từ từ bước ra khỏi võ đài. Tiếng của Trúc Tuấn lại truyền ra, nghỉ ngơi nửa tiếng mới tiếp tục trận công lôi thứ hai. Tôi cũng trực tiếp ngồi quanh chân xuống dưới võ đài, láng máng nghe thấy những điều bàn luận. Ê, thằng kia không ngờ lại thắng rồi. Ở đấy, thật không thể tin được. Có điều tôi thấy trận này, thằng đó nó cũng hao tâm tổn tính không ít sức lực đâu. Chỉ e rằng chống đỡ không nổi qua vòng công lôi thứ hai. Ê, cũng chưa chắc. Lúc trước chẳng phải còn có ai đó đã nói thằng đó sẽ bị loại ngay từ vòng đầu sao? Những tiếng bàn luận như đàn gảy tai trâu bên tai tôi. Bởi hiện tại, chuyện quan trọng nhất với tôi chính là mau chóng khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao. Như vậy mới có thể có lợi cho tôi ở những trận đấu tiếp theo. Trong tay xuất hiện viên tinh thạch Hoàng Tiểu Tiên đã đưa cho tôi. Tôi không biết đây là thứ gì. Hoàng Tiểu Tiên cũng không nói. Tối hôm qua lúc trị thương cũng mới chỉ dùng chưa đến 1/3 năng lượng. Năng lượng bao hàm trong tinh thạch này vô cùng khủng bố. Trên người tôi căn bản không có bất kỳ tư nguyên nào. Hoàng Tiểu Tiên đưa cho tôi viên tinh thạch vào lúc này là cực kỳ đúng lúc, bù đắp tư nguyên tư luyện thiếu hụt trên người tôi. Lúc này tôi cảm thấy từng luồng linh khí nồng nặc không ngừng chui vào trong người. Sau khi chui vào lại chuyển hóa thành chân nguyên. Vào tới khí hải thì đạo cơ kỳ lạ bắt đầu xoay chuyển, ngưng tụ những chân nguyên đang hỗn loạn lại tại một điểm. Tôi cảm thấy thương thế trong người mình đang được hồi phục nhanh chóng. Đối với những chuyện ở bên ngoài, tôi hoàn toàn không có quan tâm. Mãi cho đến khi tiếng nói của Trúc Tuấn vang lên, Nửa tiếng đã trôi qua, bắt đầu công đài lần thứ hai. Nghe vậy, tôi từ từ mở mắt, thở hắt ra một hơi, bèn đứng dậy. Hiện tại đã khôi phục hoàn toàn thân thế, tôi đưa mắt nhìn phá quần phía dưới ô võ đài. Lục Nguyên Thư đã thay hắn dò đường, lẽ nào hắn vẫn không có ý định chuẩn bị ra tay? Tiếng của Trúc Tuấn lại cất lên, dục người khiêu chiến thứ hai mau tiến lên võ đài. Khiến cho tôi bất ngờ là lần này vẫn không phải là phá quân mà là Vũ Sĩ, khi trước đã bại trận dưới tay của Cự Mông. Khí mùi toàn thân của Vũ Sĩ vô cùng nồng nặc, tôi nhíu mày, lúc trước chẳng phải gã đã trọng thương rồi sao? Tại sao bây giờ lại trông như không hề bị làm sao như vậy? Nhìn Vũ Sĩ đang từ từ tiến tới chỗ tôi, lúc này mới nhớ ra rằng lúc trước Cự Mông đã nói độc tố trên người của Vũ Sĩ nhiều nhất cũng chỉ làm cho gã tê liệt trong vòng nửa tiếng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến những cách khác. Xem ra lúc này độc tố trên người của gã ta đã tàn đi hết, mà hiện tại gã đang trong trạng thái điên phòng. Vũ Sĩ đi tới giữa võ đài, lòng tôi trùng xuống. Trong lòng tôi, Phá Quân và Vũ Sĩ thật ra đều ngang tài ngang sức. Cổ trùng bản mệnh kỳ dị của Vũ Sĩ vô cùng khó nhằn. Tôi không có cổ trùng bản mệnh có thể làm tê liệt gã giống như Cự Mông. Vì vậy, hiện tại tôi nhất định phải đối diện với hàng phòng ngự khủng bố của Vũ Sĩ trước mặt. Làm thế nào để mà phá bỏ được phòng ngự của gã ta? Nếu không phá bỏ được, thì tình hình sẽ mới không có mấy khả quan. Vũ Sĩ là đối thủ mạnh. Vũ Sĩ, xin được thỉnh giáo. Khi trong lòng tôi đang suy nghĩ cả tỷ thứ, thì Vũ Sĩ đã ôm quyền, hướng tay về phía tôi nói. Hít một hơi thật sâu, tôi cũng ôm quyền hướng về phía Vũ Sĩ. Kế đó, chân nguyên trong người mau chóng chuyển động, chui vào trong hai lòng bàn tay. Sắc mặt của Vũ Sĩ nặng nề, cơ bắp trên cánh tay đã bắt đầu phồng lên. Thấy vậy, lòng tôi trùng xuống mà thầm nói. Tới rồi. Chương 289, mượn lực. Ánh mắt của tôi ngừng lại, nhìn chằm chằm vào trong Vũ Sĩ ở phía đối diện. Lúc này, cơ bắp của Vũ Sĩ cũng đã bắt đầu nhanh chóng phồng lên. Lại một lần nữa giống như khi chiến đấu với Cự Mông. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thấy cả người Vũ Sĩ đang nhanh chóng bước về phía mình. Lòng tôi trùng xuống, bởi vì mỗi khi Vũ Sĩ cất bước là lại có những âm thanh nặng nề vang lên. Thậm chí tôi còn nhìn thấy miếng gạch ở dưới đất đã bị vỡ nát chỉ trong nháy mắt. Nhìn Vũ Sĩ không ngừng tiến lại gần mình, tim tôi cũng khẽ đập nhẹ. Trong phút chốc, Vũ Sĩ đã đến trước mặt tôi, trong lòng tập trung cao độ. Đột nhiên vung ra một nắm đấm, Vũ Sĩ ở phía đối diện cũng giơ ra một nắm đấm hướng về phía tôi. Tuy nhiên, tôi không thể né tránh đòn tấn công của Vũ Sĩ để tấn công chỗ hiểm của y được. Trong tích tắc, tôi dùng nắm đấm của mình để mà nghênh đón Vũ Sĩ. Hai nắm đấm ngay lập tức va chạm vào nhau trong võ đài. Giây tiếp theo, tôi đột nhiên cảm thấy lực phản kích dữ dội truyền ngược vào trong cánh tay của mình. Luồng sức mạnh này khiến cho cơ thể của tôi không ngừng bị đẩy về phía sau. Đồng thời, tôi cảm thấy cả cánh tay của mình như đang bị tê liệt. Dường như không còn một chút cảm giác nào nữa. Cái cảm giác này không ngờ lại kéo dài trong vài giây mới biến mất. Phát hiện này làm cho tôi cảm thấy bàng hoàng. Chiêu này của Vũ Sĩ hóa ra lại kinh người đến như vậy. Thế mới nói, Cự Mông lúc trước cũng đã chịu chút thiệt thòi dưới tay của Vũ Sĩ. Loại sức mạnh đáng sợ như thế này, quả thực khiến cho người ta run sợ vô cùng. Nếu cứ tiếp tục đối đầu với Vũ Sĩ như thế, tôi nghi ngờ rằng mình sẽ không trụ được bao lâu. Nhưng thứ gọi là chiến đấu không chỉ là đối đầu. Dù sao đối với tình hình hiện tại của Vũ Sĩ, tôi cũng không còn cách nào tốt hơn. Điều này khiến cho tôi cảm thấy trong lòng có chút bất an, không thể nào tìm ra cách để chống lại Vũ Sĩ. Vì vậy, đối với tôi mà nói, trận chiến này rất chi là nguy hiểm. Nhưng lúc này, Vũ Sĩ ở phía đối diện không cho tôi quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Một lần nữa bước thẳng về phía tôi, nhìn vẻ mặt của y là biết được y đang muốn hạ gục tôi. Phòng ngự đáng sợ của y, e rằng người có thực lực cảnh giới tiên thiên cấp 2 cũng không hẳn phá vỡ được dễ dàng, chứ đừng nói đến cảnh giới tiên thiên cấp 1 như tôi. Bỏ đi, nếu không nghĩ ra biện pháp, ta cứ đánh trước một phen rồi nói. Tôi thầm tự nói trong lòng, nhìn thấy Vũ Sĩ tới gần, thân hình của tôi nhanh chóng né qua chỗ khác, đồng thời trong tay tôi cũng đã xuất hiện mấy lá bùa. Tuy nhiên, đối với đòn tấn công của những lá bùa này, thân hình của Vũ Sĩ dường như không dừng lại, vẫn tiếp tục lao tới. Bùa ngũ lôi, tật! mặt tôi lạnh tanh. Tay của tôi lấy ra mấy lá bùa ngũ lôi, trực tiếp đả kích về phía của Vũ Di ngay trước mặt. Năm lá bùa ngũ lôi lập tức biến đổi, trực tiếp hóa thành sức mạnh của năm đạo điện lôi, hướng về phía Vũ Di trước mặt đánh xuống. Phòng ngự của y đáng sợ vô cùng, nhưng tốc độ của y dường như còn chậm, không kịp tránh né tất cả những chiêu thức vừa rồi của năm đạo điện lôi đánh trúng. Lực của năm đạo điện lôi ập xuống Vũ Di. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy thân hình của y dừng lại, không còn tiến về phía trước nữa. Tôi cũng nhìn thấy trên người của Vũ Di, sức mạnh của vài đạo điện lôi đã liên tục đan xen vào trong nhau, dường như đang không ngừng phá hủy cơ thể của y. Nhưng không lâu bao lâu sau, cơ thể của y lại run lên, đột nhiên rồi gào lên. Tôi liền nhìn thấy sức mạnh của y cũng cùng với lôi điện kia bị vật răng ra khỏi cơ thể y, còn thân thể của y cũng chỉ bị cháy xém vài chỗ. Có lẽ là công kích vừa rồi gây ra, nhưng hiện tại tôi nhìn thấy ngoài vệt cháy đen đó thì Vũ Di chẳng có thương tích nào khác. Hay nói cách khác, sức mạnh của năm đạo điện lôi vừa rồi chỉ đơn giản là khiến cho động tác của Vũ Di dừng lại mà thôi, ngoài ra chẳng có công dụng gì. Lòng tôi càng trở thành nặng trĩu, không biết tiếp theo nên đối phó với Vũ Di như thế nào. Mắt nhìn thấy Vũ Di không ngừng tới gần mình, tiếp tục trốn cũng không phải là cách, vì để bảo toàn sức lực, trong lòng của tôi thậm chí đã nghĩ tới việc đầu hàng. Sau khi đầu hàng, tôi vẫn giữ được một điểm, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, ngay sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi cảm thấy có thứ gì đó liên tục cào cấu trong ngực tôi. Tôi nhìn xuống, đó là Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này trên một bàn chân của Hoàng Tiểu Tiên có một luồng năng lượng màu hồng. Nhìn dáng vẻ của Hoàng Tiểu Tiên, chị ta muốn cho tôi mượn một chút năng lượng này sao? Tuy rằng không biết thứ này là gì, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Tôi đưa tay ra, cầm lấy năng lượng hồng quang đó. Tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng kỳ lạ cố thủ trong lòng bàn tay. Bây giờ tôi chỉ có thể còn lại một cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy Vũ Sĩ đã tới trước mặt, đột nhiên một nắm đấm to bằng bao cát hướng về từ phía tôi. Nhằm trúng thời cơ, một bàn tay trực tiếp đấm vào nắm đấm của Vũ Sĩ, điều động chân nguyên trong người. Một tiếng động lớn làm bàn tay của tôi và nắm đấm của Vũ Sĩ va chạm rồi tách nhau ra trên không trung. Ngay tức khắc, một luồng phản kích cực mạnh ập lại, thân thể của tôi không ngừng lùi về phía sau. Đột nhiên, tôi nhìn thấy vết năng lượng màu hồng đó trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của Vũ Sĩ. Nhưng Vũ Sĩ lại hoàn toàn không nhận ra, hừ lạnh một tiếng, rồi lại thấy Vũ Sĩ tiến lại gần mình. Tên này muốn thừa thắng xông lên, giải quyết tôi trong một thời gian ngắn nhất. Nếu đã nói như vậy, thì tôi sẽ dành một ít thời gian cho y. Đối với thứ mà Hoàng Tiểu Tiên đã đưa cho tôi, tôi vẫn không biết nó là cái gì. Thậm chí tôi còn hoài nghi không biết thứ đó đã đi vào đâu trong cơ thể của Vũ Sĩ và sẽ nó có tác dụng gì. Không hiểu, vậy thì cứ từ từ chờ đợi. Vũ Sĩ vẻ mặt hung dữ nhìn tôi, không ngừng đuổi theo tôi. Nhưng tôi lại tránh né hết lần này tới lần khác. Điều đó khiến cho tôi có chút xấu hổ. Ê, cái tên này đánh thì không đánh được thì thôi đi, sao lại cứ chạy trốn mãi như thế? Ê, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Hơn nữa lại còn mất mặt nữa, đánh không được thì nhận thua, chạy mãi làm cái gì không biết. Tiếng nghị luận tiếp tục chui vào trong tay tôi, nhưng tôi đã bỏ tất cả những thứ đó ra khỏi đầu. Trong lúc trốn tránh, hai mắt của tôi nhìn chằm chằm vào trong Vũ Sĩ ở trước mặt, hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó trên khuôn mặt của y. Nhưng cuối cùng tôi đã thất vọng. Tên này hoàn toàn giống như một người không có chuyện gì. Nói cách khác, năng lượng màu hồng kỳ lạ mà tôi đã sử dụng trước đây là vô dụng, vô ích. Nhìn thấy Vũ Sĩ trước mặt đang tiến lại gần, nhưng khiến cho tôi không ngờ là thân hình của Vũ Sĩ hơi khựng lại. Tôi tự hỏi, không phải tên này trước đây rất hung dữ sao? Bây giờ lại thay đổi rồi. Giống như là một người phụ nữ, động tác của y trở nên chậm chạp. Giây phút tiếp theo, y lại tự vuốt đùi mình, khiến cho mọi người trên khán đài ngạc nhiên tới mức rớt cả cằm xuống đất. Tuy nhiên, tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, bởi vì bây giờ nếu tôi phát hiện ra tiếng kêu kinh ngạc vậy, thì mùi vị sẽ biến đổi. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao lại còn múa nữa thế kia? Ôi dồi ôi, ông nội nó, đây đúng là đại cô nương bước lên kiệu hoa, ngoảnh đầu tiếc nuối. Một loạt âm thanh bàn luận sôi nổi lại vang lên. Đột nhiên, tôi nhìn thấy Vũ Sĩ ở trước mặt quả nhiên đang lắc lư cơ bắp cuồn cuộn như đang múa. Những gì đang diễn ra thật quá đỗi khủng khiếp. Vũ Xi trước mặt hung dữ ác độc, nay lại học được cái dáng vẻ của nữ nhân, không ngừng mà đung đưa lắc lư cái cơ thể, mông, eo. Thế là xung quanh Vũ Xi đột nhiên vang lên một tràng cười lớn. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy cơ hội, cả người lao lên, mau chóng mà ra sức, trực tiếp đấm vào trong người Vũ Xi trước mặt. Một tiếng vang lớn, cơ thể vạm vỡ của Vũ Xi cuối cùng cũng đã bị thổi tung bởi cú đấm của tôi. Nhưng tôi biết, lần này năng lượng màu hồng của Hoàng Tiểu Tiên đã đóng vai trò quan trọng. Nếu không có nó, có lẽ bây giờ tôi đã bị Vũ Xi ném ra khỏi sàn đấu. Thân hình của Vũ Xi đột nhiên ngã xuống đất, cả người lập tức bừng tỉnh. Thế nhưng, Vũ Xi vừa mới đứng dậy nhìn mọi người trước mắt, vẻ mặt sững sờ, sắc mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Muốn mắng người, nhưng lại không biết mắng cái gì. Vũ Xi chán nản, nhìn bản thân đang đứng ngoài vạch vàng, hoang mang hỏi chuyện vừa rồi là xảy ra chuyện gì, nhưng không có ai trả lời y. Vòng thứ hai, Lý Nhất Lượng thắng, tích được 2 điểm. Ngay khi Vũ Xi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói của Trúc Tuấn đã trực tiếp truyền đến. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng lại thoải mái như chút được một tảng đá lớn. Sau đó tôi cũng trực tiếp nói tôi từ bỏ thủ lôi. Trận đấu thứ ba, e rằng tôi không thể nào chống đỡ được. Vì vậy, lựa chọn không tiếp tục thủ lôi là một quyết định đúng đắn. Tôi trực tiếp đi ra khỏi võ đài. Bây giờ, người cuối cùng chưa lên võ đài đó chính là Phá Quân, cho nên người tiếp theo chắc chắn là hắn. Ngay lúc này, Phá Quân gần như không có chút chần chừ, tiến thẳng về phía võ đài. Bất kể là lúc nào, trên miệng của hắn luôn là một nụ cười nhàn nhạt. Đây là kiểu bất cần đời. Đến bây giờ, trên mặt của hắn vẫn mang một vẻ kiêu ngạo hoành hoang. Đám người này quả thật đều như vậy, người nào cũng ngạo mạn hơn người kia. Nhưng sức mạnh của Phá Quân này thì ai cũng đã thấy rõ, hắn quả thực là đối thủ khó chơi. Tôi nhìn Phá Quân tiến vào trong giữa võ đài. Đến giữa, Phá Quân liếc nhìn tất cả mọi người phía dưới. Nhìn xong, Phá Quân cũng trực tiếp nhàn nhạt nói: người nào phía dưới muốn lên đây dâng tặng cái chết thì mời. Nghe đến đây, cả khán đài náo động hẳn lên. Hắn ngông cuồng hơn mọi người nghĩ, không ngờ lại ngạo mạn đến mức này. Nhưng qua hai trận chiến trước, tôi cũng có thể nhìn ra tên Phá Quân này thực chất rất mạnh. Trong trận chiến trước với người khác, đầu tiên là dùng võ mồm, sau đó là trận đấu mới bắt đầu. Cuối cùng, hắn cũng thành công mà hạ đối thủ theo ý mình. Vì vậy, điều này cũng chứng minh hắn còn có sức mạnh hơn nữa trong các trận đấu tiếp theo. Điều quan trọng nhất là sau khi lời nói của hắn vang ra, vậy mà không có một ai tiếp lời. Lộc Nguyên Thư chiến đấu với tôi không bao lâu thì bị thương, đương nhiên bây giờ không thể xuất chiến được nữa. Như vậy mà nói, cũng chỉ còn lại là Cự Mông và tôi. Nhưng tôi vừa từ bỏ thủ lôi, bây giờ không thể đi chiến đấu được nữa. Tuy nhiên, lúc mọi người đang bối rối thì tôi lại thấy Vĩ Vũ Xi xuất hiện trên võ đài. Mẹ kiếp, tôi chiến đấu với anh. Vũ Xi trực tiếp chửi thề, y mặt mày không có cam lòng. Xem ra trước đó bị tôi đánh bại, trong lòng y vẫn đang còn oán hận. Chủ yếu là y không còn biết mình thất bại như thế nào, thậm chí còn không biết bản thân y đã nhảy múa một điệu nóng bỏng trên võ đài. Nhưng tôi tin rằng những điều này đám tùy tùng ở phía dưới của Vũ Xi đã nói cho y biết. Trong trận chiến đấu với tôi, Vũ Xi cũng không bị thương. Y khiêu chiến, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Hiện tại khi Vũ Xi và Phá Quân đang đối mặt với nhau, tôi có thể thấy Phá Quân có sự phòng bị với cái lớp phòng bị đặc biệt của Vũ Xi. E rằng trong người của Phá Quân cũng đã có cổ trùng bản mệnh, chỉ là không biết Vũ Xi sẽ ép được cổ trùng đó ra khỏi người của Phá Quân hay không. Trường thứ 290, hạ sát thủ. Không chỉ có tôi, đến ngay cả Cự Mông cũng nhìn chằm chằm trên võ đài, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Tôi biết Cự Mông nhất định đang muốn xem Phá Quân còn giấu giếm gì. Trận đấu lần trước, Phá Quân gần như không tiêu hao quá nhiều sức để mà giành chiến thắng. Điểm này chắc chắn Cự Mông đều để vào trong mắt. Chuyện Cự Mông đối đầu với Phá Quân chỉ là chuyện sớm muộn. Còn cả tôi cũng có thể đối đầu với Phá Quân, cho nên hiện tại có cơ hội quan sát Phá Quân, tôi không thể nào bỏ qua. Khi Khi thế trên người của Phá Quân và Vũ Sĩ dâng trào, trận bắt đầu xảy ra. Cậu đã liên tiếp bại hai trận rồi. Nếu lại thua tôi nữa, cậu không còn cơ hội thay đổi tình thế đâu. Phá Quân nhìn Vũ Sĩ nhàn nhạt lên tiếng. Còn Vũ Sĩ thì mặt mày u ám. Liên tiếp bại hai trận, đối với Vũ Sĩ mà nói, chắc chắn trong lòng cũng có chút bực bội. Chiến đấu với Cự Mông, cho dù có thua, chắc còn cảm thấy đã hơn. Nhưng chiến đấu với tôi, không thể không nói, tôi đã mượn sức lực của Hoàng Tiểu Tiên, bằng không có lẽ khó mà thắng nổi Vũ Sĩ. Dưới con mắt của người ngoài, thủ đoạn của tôi thì rất thần kỳ, nhưng tự tôi biết sự thật không phải như vậy. Đối với việc thất bại dưới tay tôi, Vũ Sĩ cảm thấy bất lực, bực bội, khó chịu. Y cần có chỗ để mà xả bực tức. Tôi có thể đoán ra trận này Vũ Sĩ tuyệt đối là một trận đấu vô cùng gay cấn. Y cần phải giải tỏa nỗi bực tức ở trong hai trận trước. Tôi tin rằng Phá Quân cũng nhìn ra điều này, nhưng trên mặt của hắn vẫn không có cảm xúc. Rõ ràng Phá Quân rất tự tin về sức mạnh của mình. Cho dù có bại, tôi cũng phải chiến đấu một trận cho thoải mái. Chính lúc này, gương mặt u ám của Vũ Sĩ càng thêm đáng sợ, tiếng nói cũng đã lập tức vang lên. Dứt lời, Vũ Sĩ đã bổ nhào về phía Phá Quân, khí thế trên người bạo phát đến cực điểm, cả người giống như một con sói đói. Thấy thân hình của Vũ Sĩ lao tới, lòng tôi trùng xuống. Quả nhiên, khí thế trên người của y đã cuồng bạo hơn trước rất nhiều. Phá Quân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, tôi đã thấy trên người của Phá Quân toát ra một luồng khí huyết sát hung ác. Tôi là lần nữa kinh hãi, không biết Phá Quân luyện được nhiều khí huyết sát khủng bố đến như thế này là ở đâu. Tôi còn cảm thấy khí huyết sát của Phá Quân và thị có một chút khác biệt. Kiếm khí huyết sát toát ra từ trong thị thì vô cùng ác liệt, nhưng luồng khí huyết sát của Phá Quân lại rất nồng hậu, khiến cho người ta có cảm giác không thể nào mà thở được. Cứ như khi đối diện với Phá Quân, giống như đang đứng trước một biển máu, một núi xác, khiến cho tâm trạng người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng lúc này, Vũ Chi lại hô lên một tiếng, cả người tiếp cận Phá Quân, một tay nắm đấm vung lên. Khi nắm đấm vung ra, tôi nghe thấy có tiếng xé gió vang lên. Sắc mặt của Phá Quân vẫn điềm tĩnh, nụ cười cũng đã tan biến đi sạch sẽ. Khi huyết sát mau chóng ngưng tụ trước mặt của Phá Quân, sau đó tôi thấy hắn ngưng tụ ra một bàn tay bằng huyết sát. Bàn tay mau chóng bao trùm lấy nắm đấm. Nắm đấm của Vũ Sĩ bị bàn tay huyết sát nắm chặt. Vũ Sĩ ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt lấp đầy vẻ điên loạn. Y há to miệng, gầm lên một tiếng, toàn thân rung lên. Giây tiếp theo, tôi thấy bàn tay huyết sát đã nứt vụn. Khi huyết sát đã tản ra khắp tứ phía, sắc mặt của Phá Quân khẽ bất ngờ. Hình như không ngờ rằng Vũ Sĩ có thể phá giải được trưởng ấn huyết sát của mình. Trưởng ấn huyết sát đã bị phá, thân hình của Phá Quân mau chóng lùi ra sau. Đồng thời, khí huyết sát xung quanh không ngờ lại đang chui vào trong người của Phá Quân. Một màn trước mắt khiến cho tôi bị dọa cho đứng hình. Tại sao lại như vậy? Năng lượng công kích của Phá Quân sau khi tiêu hao lại vẫn có thể hít ngược trở lại. Nói như vậy, hắn chẳng phải tiêu hao rất ít năng lượng trong người hay sao? Không đợi cho tôi nghĩ nhiều, tôi thấy Vũ Sĩ lại lao tới chỗ của Phá Quân, trên nắm đất trong tay, mang theo luồng khí nồng hậu. Vũ Sĩ của bây giờ tuyệt đối mạnh hơn lúc chiến đấu với tôi vạn phần. Lúc này, Vũ Sĩ như một ngọn núi cao đè con người ở dưới. Bỗng nhiên, cả người của y nhảy vọt lên trên không trung, nắm đấm vung xuống vị trí của Phá Quân, mang theo luồng khí thế như Thái Sơn bùa xuống. Thiết Sơn Kháo! Thân hình của Vũ Sĩ rơi xuống, một tiếng hô lớn truyền ra, cả người của Vũ Sĩ đã rơi xuống trên mặt đất. Phá Quân nhíu mày, hình như cảm thấy công kích của Vũ Sĩ khá khó nhằn. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, hai tay hơi giang ra, vô số luồng khí huyết sát khủng bố toát ra từ trong cơ thể của hắn, vây tròn toàn thân hắn lại. Không lâu sau, quanh người của Phá Quân đều đã bị khí huyết sát bao trùm, thành hình một quả bóng tròn huyết sát. Còn Phá Quân thì lại ở bên trong quả bóng, hai bàn tay vẫn đang giang ra ở hai bên, đầu hơi hướng lên phía trên. Lông mày của tôi nhíu chặt, bởi tôi cảm thấy khí huyết sát đang vẫn tăng lên không ngừng. Đồng thời còn phát hiện, thị vốn dĩ đang nằm yên trong túi càn khôn, thì lúc này bỗng nhiên rung lên bần bật. Tôi bỗng kinh hãi, khí huyết sát trên người của pháp quân không ngờ lại còn dỗ dụ được cả thị, còn có cả phản ứng của nó nữa. Khủng bố đến mức này hay sao? Đương nhiên, thân hình của vũ sĩ đã rơi vào trong quả bóng khổng lồ ngưng tụ bởi huyết sát. Lập tức, lực công kích trực tiếp đập lên trên khí huyết sát kia. Nhưng quả bóng huyết sát này chỉ vang lên một âm thanh trầm trầm. Thế này là thế nào? Tại sao tôi lại thấy khí huyết sát cứ giống như là cây bông thế này? Không đúng, cây bông. Lòng tôi cả kinh. Con mẹ nó, đây là phải phá vỡ được công kích khủng bố của vũ sĩ rồi sao? Không cần biết thứ đó là thứ gì, nhưng hiện tại quả bóng huyết sát đang không ngừng phá đi cái năng lượng trong đòn công kích của vũ sĩ. Lúc này, đến ngay cả vũ sĩ cũng có chút mất bình tĩnh. Dù sao thì luồng khủng bố của mình đến vậy mà lại không thể nào làm cho pháp quân bị tổn thương chút nào. Tôi càng thêm kinh ngạc, khí huyết sát còn có công dụng như vậy sao? Ông nội nó, khí huyết sát chí âm chí tà, hơn nữa có lực phá hoại vô cùng khủng bố. Mà hành động hiện giờ của pháp quân đã nói cho tôi biết, khí huyết sát còn có công dụng như vậy, trực tiếp ngưng tụ thành một lớp phòng bị kỳ dị như thế, phá vỡ được đòn công kích của vũ sĩ. Tôi thực sự không dám tin vào mắt mình nữa. Mặt mày của vũ sĩ nhăn nhó, đối với chuyện diễn ra trước mắt, hình như cũng không muốn tin, lại giơ tay lên mà thành hai cái nắm đấm đập vào trong quả bóng huyết sát. Hai nắm đấm của vũ sĩ đập xuống, tốc độ của những gợn sóng trên quả bóng lại càng thêm nhanh hơn. Pháp quân hoàn toàn không chịu đổi bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều này khiến cho vũ sĩ càng thêm căng thẳng. Giây tiếp theo, vũ sĩ gầm lớn một tiếng, thân người lúc này như đã dốc toàn lực, cơ bắp trên người đã xuất hiện vết máu. Thấy vậy, lòng tôi giật một cái. Giây tiếp theo, đôi mắt khép mờ của pháp quân bỗng từ từ mở ra, trừng mắt nhìn vũ sĩ. Rõ ràng, cách đánh của vũ sĩ đã khiến cho pháp quân có chút bất ngờ. Ngay sau đó, sắc mặt của pháp quân lạnh như băng, há to miệng. Vô số khí huyết sát trong tức khắc chui thẳng vào trong miệng hắn ta. Chỉ trong vòng vài giây, trong miệng của pháp quân đã ngưng tụ thành một mũi tên đỏ như máu. Mũi tên đỏ xuất hiện, tôi cả thấy lông mao toàn thân cũng đã dựng đứng lên. Công kích này thật khủng khiếp vô cùng. Tuy nhiên, vũ sĩ không hề dừng lại mà vẫn bổ nhào về trước mặt của pháp quân. Trực giác mách bảo tôi, vũ sĩ sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này đến ngay cả sắc mặt của cự mông cũng đã trở nên nặng nề. Mắt hơi nhèo lại, nhìn chằm chằm vào trong miệng của pháp quân. Mũi tên đó như được ngưng tụ bởi khí huyết sát lúc trước, khiến cho người ta có áp lực vô cùng nặng nề. Nói chính xác hơn là cảm giác bị uy hiếp tới tính mạng. Một âm thanh trầm trầm như xé toạc cả không gian bỗng vang lên. Một mũi tên đỏ lòm như nho nhỏ lập tức bắn về phía vũ sĩ. Giây phút này, vũ sĩ đã hoàn toàn mất phản ứng. Cả người đứng im ngơ ngốc. Rõ ràng, đối với công kích của pháp quân, trong lòng y đã có cảm giác không thể nào chống đỡ. Dán mắt vào trong mũi tên đang không ngừng phóng tới cho vũ sĩ, lòng tôi trùng xuống. Pháp quân không ngờ còn thực sự muốn ra tay giết người. Kẻ này thực sự rất tàn độc. Cho dù nói thế nào, trận đấu này ngày hôm nay cũng chỉ là một hình thức. Thất bại chẳng qua cũng chỉ là không cưới được Trúc Tầm Ngưng mà thôi. Nhưng tôi có thể cảm thấy, cho dù ai đứng trên võ đài đều không muốn bị thua. Nguyên do không phải là chỉ vì muốn cưới được Trúc Tầm Ngưng trở thành rể của chủ gia. Vẫn còn một điểm nữa, đó chính là sự tôn nghiêm của gia tộc. Thứ này nhất định có tồn tại. Những người này đều là thiếu chủ của các gia tộc khác, đại diện cho cả một phân gia. Cho nên nếu bại thì có nghĩa là gia tộc của mình cũng bị lụi bại. Điểm này ngay từ lúc bắt đầu tôi đã cảm nhận được. Hơn nữa, e rằng ông nội của Trúc Tầm Ngưng cũng đang muốn đi nước cờ này. Trường thứ 291, chiến phá quân. Hiện tại tôi coi như đã hiểu được nước cờ đi như thế này cực kỳ hay. Thực ra sau khi trải qua trận đấu này, tôi đoán được quan hệ của 8 phân gia sẽ càng thêm căng thẳng, bởi ai cũng muốn làm mất đi tôn nghiêm của gia tộc mình. Mà người thắng và người thua trong trận so tài này muốn hòa thuận vui vẻ với nhau chỉ e không còn khả năng. Mà đây lại chính là những gì mà người già đang ngồi trên ghế kia đang muốn thấy. Hiện tại tình hình đang vô cùng gay gắt. Nếu pháp quân thực sự giết chết vũ sĩ, vậy thì quan hệ giữa phân gia Lê Phá và phân gia Lê Vũ chỉ e rằng không có đội trời chung. Trong lòng tôi đang suy nghĩ, có ai ngăn cản được chuyện đó không? Mắt tôi dán chặt lên trên võ đài, mũi tên chỉ còn cách Vũ Xì trong gang tấc. Chính lúc này, tôi cảm thấy có một luồng khí thế bỗng tỏa ra. Sau đó, một luồng năng lượng nhanh như chớp đã xuất hiện ngay cạnh mũi tên màu đỏ máu. Luồng khí khủng bố đập thẳng lên trên mũi tên. Âm thanh không hề kinh thiên động địa. Hai đạo công kích cứ như vậy mà bị hóa giải ngay trên võ đài. Hai luồng năng lượng trực tiếp dung hòa vào trong không khí. Nhưng tôi lại chú ý thấy, giây phút vừa rồi, luồng năng lượng đó đã đồng thời xé rách không gian, kéo theo công kích của pháp quân chui vào trong không gian đó. Cho nên nếu có xảy ra điều gì kinh thiên động địa xảy ra, thì cũng chỉ xảy ra bên trong không gian đó mà thôi. Còn không gian bình thường của chúng tôi, căn bản không thể nào cảm nhận thấy. Thấy tất cả mọi người đều gần như cùng lúc mà quay đầu nhìn lên Trúc Tuấn, đang ngồi trên vị trí chủ trì, thì lúc này tay phải của ông ta đặt ở sau lưng. Xem ra, lúc trước là Trúc Tuấn đã ra tay. Lòng tôi trùng xuống, cũng không biết thực lực của Trúc Tuấn như thế nào. Công kích vừa rồi nhìn thấy đơn giản, nhưng đủ để giết chết cảnh giới tiên thiên trong vòng vài giây. Trận này, phá quân thắng! Tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tuấn truyền ra. Tôi nhìn lên trên võ đài, phát hiện mồ hôi đã ướt đẫm trên trán của Vũ Sĩ, thậm chí còn đang rỏ ra từng giọt mà rơi xuống dưới đất. Đối với công bố của Trúc Tuấn, Vũ Sĩ không nói bất kỳ câu gì, tự gã cũng đã cảm nhận thấy. Nếu không có Trúc Tuấn đột nhiên ra tay, vậy có lẽ gã đã nằm thẳng cẳng dưới đất mất rồi. Đưa mắt lên nhìn Trúc Tuấn trên ghế chủ trì, còn cả người già ngồi lặng im ở giữa, bọn họ rốt cuộc đang muốn chơi trò gì? Hiện tại, đã ngăn chặn được bi kịch xảy ra, vậy cũng phải chứng minh ông nội của Trúc Tầm Gừng không muốn nhìn thấy người trong các phân gia khác tàn sát lẫn nhau. Lẽ nào là chỉ muốn lại lần nữa lôi kéo người trong các phân gia khác hay sao? Sau khi nghe lén được cuộc đối thoại giữa Lê Bùi ở Quý Dương, tôi đã biết thực ra 8 phân gia của Lê gia bây giờ đã không còn thật lòng trung thành với chủ gia nữa. Thời đại đã đổi thay, ai cũng muốn tự mình làm chủ, không chịu khống chế của kẻ khác. Cho nên việc này được coi là khá bình thường. Mà ở bên này, thân là chủ gia, đã phát hiện ra tình hình thì nhất định sẽ tìm cách mật lật chuyển cục diện. Chỉ có điều, dựa vào những gì diễn ra trước mắt, tôi vẫn chưa hiểu người của chủ gia rốt cuộc là đang muốn làm gì. Giết gà dọa khỉ chăng? Cũng chưa thấy đã giết ai, nhưng muốn dùng thủ đoạn nhỏ này để mà lôi kéo lòng người chỉ có chút khó khăn. Tiếp theo, phá quân nghỉ ngơi nửa tiếng. Nửa tiếng sau, chúng tôi lại tiếp tục khiêu chiến. Hiện tại Vũ Sĩ đã mất đi tư cách khiêu chiến, vậy chỉ còn lại 3 người. Lộc Nguyên Thư không biết còn tiến lên chiến đấu được nữa không. Thương thế của y chẳng biết đã hồi phục hay chưa. Loại trừ đi Lộc Nguyên Thư, vậy chỉ còn tôi và Cự Mông. Nghĩ đến điểm này, tôi trực tiếp ngồi quanh chân xuống đất, bắt đầu điều chỉnh bản thân vào trong trạng thái tu luyện. Nếu lát nữa thực sự phải lên võ đài, vậy tôi cần phải điều chỉnh lại trạng thái bản thân một chút. Thực lực của phá quân đã vượt qua khỏi dữ liệu của tôi. Hắn rất khủng bố. Công kích vừa rồi đủ để giết chết kẻ mạnh cùng đẳng cấp trong vòng vài giây. Chỉ có điều vừa rồi hắn sử dụng đòn tấn công đó, không biết có còn sử dụng được lần tiếp theo hay không. Nửa tiếng rất nhanh trôi qua, Trúc Tuấn lại cất tiếng nói bắt đầu công lôi lần thứ hai. Lộc Nguyên Thư không có bất kỳ động tĩnh gì. Bây giờ y chưa có một điểm nào, mà muốn lật ngược tình thế chỉ e đã không còn cơ hội. Nói chính xác hơn, hiện tại chỉ còn lại trận chiến cuối của tôi, phá quân, Cự Mông, 3 người. Tôi liếc mắt nhìn Cự Mông, phát hiện hắn vẫn không có động tĩnh, chứng minh rằng hắn không muốn lên khiêu chiến phá quân. Thế vậy thì tôi hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, bước lên trên võ đài. Khi đi tới giữa, ngẩng đầu lên nhìn phá quân. Chưa nói đến tính cách của hắn, hiện tại tôi cảm thấy khí thế trên người của phá quân vẫn đang dâng lên hừng hực. Đám phế vật này, đến một thằng ngoại tộc còn không làm gì được. Thật là mất mặt quá đi. Chính vào lúc phá quân nhìn thấy tôi, hắn lắc đầu thốt ra một tiếng, giọng điệu có vẻ khinh thường. Đám phế vật trong miệng của hắn rõ ràng là chỉ những người đã bại trận trong tay tôi. Hoặc là có thể hắn thấy tôi không thể đi xa như vậy, nhưng hiện tại sự thật lại đặt chân trước mặt của hắn. Hắn vô cùng kiêu ngạo, nói chính xác hơn, còn kiêu ngạo hơn cả khi gặp những người khác. Có điều, thực lực của hắn vẫn chưa xứng đáng với hai từ kiêu ngạo. Hiện tại, đối diện với hắn, trong lòng của tôi cảm thấy thấp thỏm, không biết phải làm thế nào. Này, tôi bảo này, hay là tự cậu nhận thua đi, tôi ra tay rất mạnh đấy. Lúc này, Phá Quân đột nhiên lên tiếng. Sự ngông cuồng của hắn đã vượt qua cả tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn Phá Quân cười nhạt. Đừng lèm bèm nữa, đây là trận đấu trường so tài, chứ không phải là cuộc thi sủa thi. Tôi có tên, lúc trước đã từng giới thiệu qua. Nếu anh không biết, vậy không thể trách tôi, chỉ có thể nói cho anh không hiểu tiếng người. Nhìn Phá Quân phía đối diện, tôi trực tiếp lên tiếng nói với hắn. Đối với hạng người như hắn, tôi cảm thấy không cần thiết phải giữ thể diện cho hắn nữa. Dù sao thì đây là cuộc chiến phần cao thấp, việc gì phải tránh né hay kiêng dè. Hắn thích đấu võ mồm, nói chuyện khó nghe, thì ai cũng biết. Quả nhiên, sau khi tôi nói xong, nụ cười trên mặt của Phá Quân cũng đã tắt ngúm. Đôi mắt lạnh như băng nhìn tôi chằm chằm. Thấy vậy, trong lòng tôi cũng không lung lay. Phá Quân cất tiếng nói trước. Thằng kia, mày rất ngông cuồng đấy. Đừng để đến lúc bị dọa tè ra quần thì mới biết sợ. Tốt nhất nên chơi cùng tôi một lát, tôi đột nhiên cảm thấy có hứng thú rồi đấy. Nghe những lời nói đó thì tôi cũng chẳng để bụng làm gì, nhàn nhạt đáp lại. Ồ, xem ra anh không nghe hiểu tiếng người thật rồi. Anh cũng không phải là súc vật, tại sao lại phải chơi cùng với anh? Đều là đã nói là đấu trường so tài rồi sao? Hey, giao tiếp với anh thật là tốn nhiều sức quá. Đừng có lèm bèm nữa, trực tiếp đánh đi. Lần này Phá Quân chắc chỉ hận mắt mình không bắn ra được tia lửa mà thôi. Hắn đã bị cho tôi chọc điên lên hoàn toàn. Nhưng tôi là như vậy, anh không giữ thể diện cho tôi thì tôi giữ thể diện cho anh để làm gì? Đám người này chắc thực cho rằng bản thân tài giỏi nhất gia tộc, bằng không cũng không thể nào kiêu ngạo đến như vậy. Thậm chí mỗi người tôi gặp phải càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Có một câu nói thế nào nhỉ? Đây là bệnh, phải chữa. Rất hay, rất hay. Im lặng một lúc, Phá Quân nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ. Khi Phá Quân nói xong, tôi cảm thấy trên người của Phá Quân toát ra một luồng khí thế hừng hực ngút trời. Kế đó, sau lưng của Phá Quân lại có thêm một luồng khí huyết sát bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Nhìn thôi mà tôi cũng đã thấy nặng nề ở trong lòng. Giây tiếp theo, Thị xuất hiện trong tay tôi. Lập tức trên thân của Thị toát ra một luồng kiếm khí huyết sát vô cùng sắc lạnh, sánh ngang với cả khí huyết sát trên người của Phá Quân. Cứ giống như hai người vừa gặp nhau đã là kẻ thù chuyển kiếp. Trong không trung vang ra những âm thanh khẽ khẽ, lòng tôi cả kinh. Không ngờ tôi và Phá Quân còn chưa bắt đầu mà bên này đã bắt đầu. Ánh mắt của tôi ngừng lại, nhìn chằm chằm Phá Quân. Lúc này tôi thấy trong tay của Phá Quân từ từ hiện ra một bộ móng vuốt chim ưng. Kế đó, một luồng khí huyết sát lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một viên chân châu hình tròn. Viên chân châu to bằng nắm đấm, một tay hất một cái, chân châu huyết sát của Phá Quân đã bắn tới chỗ tôi. Ánh mắt của tôi vô cùng chăm chú, chân nguyên trong người mau chóng cũng xông ra. Giây tiếp theo, tôi thấy trên người của Thị phát ra một luồng kiếm khí đáng sợ. Kiếm khí toát ra khỏi thanh kiếm, liền phóng thẳng tới chỗ của viên chân châu huyết sát mà chém xuống. Kiếm khí và chân châu trong nháy mắt đã va vào nhau, hai luồng khí huyết sát đập vào nhau trên không trung. Thình một tiếng, khí huyết sát nổ tung, lập tức lan ra khỏi đấu trường. Lập tức, khóe miệng của Phá Quân lộ ra một nụ cười đắc ý. Giây tiếp theo, tôi cả kinh, bởi vì tôi nhìn thấy luồng khí huyết sát bị đánh tan, không ngờ lại đang chui vào trong người của Phá Quân. Bên trong luồng khí huyết sát này, không chỉ có lực công kích của hắn, mà còn có cả lực công kích của tôi, đang không ngừng chui vào trong người hắn nữa. Nếu thực sự như vậy, vậy chắc chắn Phá Quân sẽ có luồng năng lượng vô tận luôn cung cấp cho hắn hay sao? Tôi còn chiến đấu thế nào được nữa đây? Cứ thế này, năng lượng trong người của tôi sẽ tiêu hao đi hết, nhưng Phá Quân kia vẫn sẽ giống như một người bình thường, không hề hấn gì. lòng tôi lại một lần nữa cảm thấy nặng nề hơn. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 53 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Song Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm thì quý vị và các bạn cũng có thể donate bằng hai hình thức, đó là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi ở dưới phần mô tả của video. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.